vơi vơi, Chúa đã ban cho muôn sự sống ngàn nơi. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa xuân trong cuộc đời. Gió đông qua rồi nắng xuân reo vui, Chúa xuân mang về ngàn bước hoa mới. Nắng xuân tô đẹp thêm bao ý sống, cất tiếng chúc khen Chúa xuân sáng ngời. Ngài là mùa xuân mới, lòng người người phơi phới, Chúa đã ban cho muôn sự sống ngàn nơi. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa xuân trong cuộc đời. Chúa đã ban cho muôn sự sống ngàn đời.